Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1365, tiểu bàn tử gào thét. Nhân ý chí một khi đến cực hạn, lực chú ý liền sẽ khó có thể tập trung. Trước đó, Tạ Tĩnh Nghi ý chí tại Thiên Uy cọ rửa hạ, đã có chút đần độn, nơi nào còn nhớ rõ cái gì A Tú. Diệp Viễn giống như là trống chiều chuông sớm, đem Tạ Tĩnh Nghi thức tỉnh, ý chí cọ rửa tựa như chạy bộ. Một khi vượt qua gian nan nhất cực hạn thời kỳ, ngươi sẽ phát hiện, ngươi trở nên rất bền bỉ. Bất quá, tại như thế trọng áp phía dưới, Tạ Tĩnh Nghi không dám vọng động. Hắn bão thần thủ nhất, trong đầu càng không ngừng kiên thủ tín niệm mình. Cư nhiên liền kiên trì như vậy hạ xuống, chỉ là trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc không thôi. Diệp Viễn cư nhiên có thể chịu tới hiện tại. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn sớm đã bị đào thải ra khỏi đi. Dù sao, nói êm tai không có nghĩa là thật có thực lực kia. Nhưng là không riêng chịu tới hiện tại, lại còn có thừa lực mở miệng nhắc nhở hắn. Điều này nói rõ, loại trình độ này ý chí cọ rửa, đối Diệp Viễn tính không cái gì. Người kia thực sự là động huyền trung kỳ sao? Tuy nói ý chí võ đạo cùng cảnh giới không có tất nhiên quan hệ, thế nhưng nói như vậy, đều là cảnh giới càng cao, ý chí võ đạo càng cường đại. Qua khứ khảo hạch nhập môn, không phải là không có động huyền trung kỳ đi qua cửa thứ nhất. Thế nhưng phượng mao lân giác, thường thường 1000 năm, có thể ra một cái cũng không tệ. Tạ Tĩnh Nghi không dám suy nghĩ nhiều, ý chí cỏ rửa càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không có dư thừa thời gian suy nghĩ những thứ này. Trên đài cao, hai cái chủ trì khảo hạch lão giả đang ở trò chuyện với nhau cái gì. Cũng không biết thành chủ đại nhân là thế nào muốn. Mỗi một giới đều làm những thứ này động huyền sơ kỳ. Trung kỳ ra hỏa tới thật giả lẫn lộn, không có chút ý nghĩa nào nha. Cũng không hết như vậy. Cấp thấp võ giả một khi có thể chống đỡ được cái này ý chí võ đạo, tương lai thành tựu tuyệt không thấp hơn người ta. Thậm chí, có thể đạt được thành chủ loại kia cao độ. Lời tuy nói như thế, thế nhưng mỗi lần vì những thứ này tiểu binh lính phải hao phí đại lượng nhân lực vật lực, thật đáng giá không? Ha ha, thành chủ đại nhân cảm thấy đáng giá, vậy liền đáng giá, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Bọn họ sớm đã xem quen thiên tài, những thứ này động huyền sơ kỳ cùng trung kỳ võ giả, bọn họ căn bản nhìn không thuận mắt, tuy nói động huyền sơ kỳ, trung kỳ người chịu nổi, tiềm lực rất lớn, nhưng này cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Chân chính có thể đem tiềm lực thay đổi hiện, ít lại càng ít. Thời gian một ngày trôi qua, người trên quảng trường số càng ngày càng ít. Thế nhưng, đào thải tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Có thể gắng gượng qua ban đầu vài ngày, đều là ý chí cứng cỏi hạng người. Muốn để bọn hắn buông tha, rất khó. A, bỗng nhiên trên quảng trường lại có người không chịu nổi kêu thảm lên, chỉ là cái này cùng trước đó những cái kia thổ huyết có chỗ khác biệt. Tiếng kêu thảm kia nghe phi thường khiếp người, sau đó người kia trong miệng tiên huyết ói không ngừng, cuối cùng rốt cục không có tiếng hơi thở. Biến cố này làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Những cái kia đã tại giới hạn giá trị võ giả, lúc này cũng lại không đỡ được, nhào nhào bóp nát tấm bảng gỗ, lại là một nhóm người lớn bị loại bỏ. Thiên uy cửa ải này cũng không cắt đứt ngũ quan lục thức. Ngoại giới phát sinh hết thảy đều có thể nghe thấy nhìn thấy. Bọn họ rốt cục phát hiện, lão giả kia cũng không phải đang nói đùa. Thực biết người chết, lúc này đã là ngày thứ 23. Tiểu bàn tử tinh thần đã sắp muốn tan vỡ, nghe được cái này biến cố, hắn tấm bảng gỗ bất chi bất giác đã cầm ở trên tay. Rốt cục sắp không kiên trì được nữa. Không được, ta thật không tiếp tục kiên trì được. Tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ giống như hắn, có thể kiên trì đến bây giờ, ta đã tận lực. Tiểu Bàn Tử trong đầu, câu nói này một mực tại vọng lại, cái này muốn thả bỏ sao? Ngươi có phải hay không tại tìm cho mình lý do, cảm thấy có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không được sao? Chỉ còn lại có 7 ngày, là nam nhân, chịu nổi, còn là nói, ngươi người như tên, cần phải đi làm cái đàn bà. Ngay tại Tạ Tĩnh Nghi gần bóp nát tấm bảng gỗ thời điểm, Diệp Viễn Thanh âm vang lên lần nữa tới, Tiểu Bàn Tử lại là cả kinh, hô lớn, đại gia mày, ngươi mới là đàn bà, ta Tạ Tĩnh Nghi là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Không phải là 7 ngày à, lão tử nhất định kiên trì cho ngươi xem một chút. A Tú, ngươi xem, nam nhân ngươi là lợi hại nhất. Tiểu Bàn Tử tiếng gầm gừ, tại trên quảng trường có vẻ vô cùng chói tai. Tất cả mọi người tại hết sức chăm chú ý chí chống cự cọ rửa. Bị hắn cái này trêu chọc vừa gọi, xung quanh một ít đã đến điểm tới hạn võ giả, lập tức không kềm được, từng cái bóp nát tấm bảng gỗ, biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả Diệp Viễn cũng thiếu chút nữa không kềm được. Cũng may hắn bây giờ còn có dư lực, ngược lại không đến nổi băng bàn. Bất quá Tạ Tĩnh Nghi tiếng gào, nhưng là kinh động trên đài cao hai vị lão giả. Gì, vừa rồi gọi cái kia Tiểu Bàn Tử, tựa hồ chỉ là cái mới vừa vào động huyền hậu kỳ không lâu. Không nghĩ tới lại có thể chịu tới hiện tại. T, không đúng, nơi nào không đúng, hắn đúng là một động huyền hậu kỳ a. Ta không phải nói hắn, ngươi xem bên cạnh hắn tiểu tử kia. Động huyền trung kỳ, ta không phải hoa mắt a. Một cái động huyền trung kỳ, cư nhiên kiên trì đến bây giờ. Không chỉ như vậy, ngươi xem sắc mặt hắn 10 phần bình tĩnh, dường như cái này ý chí cọ rửa đối hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng a. Cái này, đây thật là gặp quỷ. Trước đây cho dù có động huyền trung kỳ kiên trì đến bây giờ, cũng không khả năng giống như hắn như vậy bình tĩnh. Còn có, ngươi có chú ý không? Hai người bọn họ bên người đã không có bao nhiêu người. Vừa mới đó Tiểu Bàn Tử, tựa hồ là đang cùng người đối thoại. Chẳng lẽ là bên cạnh hắn tiểu tử kia, cố ý tại kích phát hắn ý chí chiến đấu. Nói đến đây, hai người đối mặt liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến vẻ chấn động. Một cái động huyền trung kỳ, cư nhiên tại 23 ngày thời điểm, còn có dư lực đi kích phát người khác ý chí chiến đấu. Phần này lực ý chí, quả thực đáng sợ. Nguyên bản trên quảng trường còn có mấy vạn người, hai cái lão giả là sẽ không chú ý tới Diệp Viễn cùng Tạ Tĩnh Nghi. Nhưng bây giờ bởi vì Tiểu Bàn Tử vừa gọi, thành công hấp dẫn mọi người chú ý. Không riêng gì bọn họ, tổ chức lần khảo hạch này võ mông học phủ người đều chú ý tới Tiểu Bàn Tử. Bỗng nhiên, cái kia cho Diệp Viễn chia bài tử học viên ánh mắt chút ngưng, giật mình không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Giang thần, làm sao? Bị cái kia kẻ dở hơi kinh động đến. Bất quá chút thực lực ấy có thể kiên trì đến bây giờ, xác thực không dễ dàng. Bên cạnh hắn còn có khác một người học viên, nhìn thấy Giang thần dáng dấp, không từ thú nói, hai người này đều là nội viện học viên, một cái tên là Giang thần, một cái tên là Tống Phương, đều là địa tự doanh cao thủ. Giang thần liếc hắn một cái, nói, động huyền hậu kỳ có thể kiên trì đến bây giờ, cũng không có gì kỳ quái. Nhưng là một cái động huyền trung kỳ kiên trì đến bây giờ, liền làm người ta giật mình. Ngươi xem bên cạnh hắn tiểu tử kia, là ta cho hắn TT lá bài. Lúc đó hắn còn gọi sư huynh của ta, bị ta một trận khinh bỉ. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên kiên trì đến bây giờ. Tống Phương nguyên bản còn không có chú ý tới, nghe hắn vừa nói như vậy, không khỏi cũng cả kinh. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi cũng có nhìn lầm thời điểm. Nhìn hắn dáng vẻ còn rất có dư lực, sợ rằng thiên uy cửa ải này không làm khó được hắn. Chỉ là không biết, hắn có thể thắng được nhiều ít tích phân. Tống Phương cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.